Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Tuyệt Thế, series Thần Thoại Đế Hoàng, đến với chương là Mũi Tên Vô Địch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Tần Quân đã chạy đến cái khu vực của Minh Vương Điện, đấy là khu vực Trung Hoang. Ở khu vực này thì đang diễn ra sự đấu tranh giữa Long Đế, có nghĩa là Tiểu Bạch Long, cùng với nhóm hệ thống tên là Tần của Tần Quân để lại từ một đoạn năm trước. Mặc dù hai bên thì ban đầu rơi vào thế giằng co, nhưng mà về sau khi mà Yêu Tổ cử người đến hỗ trợ cho bên Minh Vương Điện thì Minh Vương Điện dễ dàng chiếm lợi thế và còn bắt đi hai đại tướng ở trong nhóm Tần và sẽ tổ chức là chém đầu thị chúng. Tần Quân thì đã đến được một cái thành trì ở Trung Hoang và giao cho Dương Tiễn đi điều tra, còn tự mình thì sử dụng một cái loại dược liệu luyện thể mà thu được trên đường tới đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mục đích của đôi bên có đạt được hay không. Rất nhanh thì Dương Tiễn ngừng lại trước một bức tường có mười mấy tù sĩ đang tập trung chỉ trỏ vào bố cáo dán ở trên tường. Năm ngày sau, Lý Tư và Vương Tiễn của Tần sẽ bị chém đầu. Ai, lúc trước ta cũng khá xem trọng Tần, nhưng không ngờ vẫn gục ngã dưới chân của Minh Vương Điện. Tần có tứ, đại la, sức chiến đấu đỉnh cao không thua gì Minh Vương Điện. Đáng tiếc là bách mục yêu quân của Yêu Khư đã nhúng tay vào. Minh Kiếm Phong liều chết mới cứu được phần lớn tu sĩ của Tần chạy trốn, thật là đáng kính. Năm ngày sau, ai muốn đi cổ thành để xem, ta cứ cảm thấy sẽ bùng nổ một trận đại chiến. Dương Tiễn nghe đám tu sĩ thảo luận thì nét mặt hơi đổi. Hắn biết mục đích chuyến đi này của Tần Quân, thế là gã dùng thần thức nhìn quét qua bố cáo. Lúc này bên trên khố thạch thành bỗng hiện ra một cái lỗ đen không gian, một chiếc phép thuyền to lớn bay qua, các tu sĩ cùng nhìn chằm chằm vào, có người kinh kêu. Đó là phép thuyền bay của Minh Vương Điện. Dương Tiễn cau mày, gã cảm giác được trên pháp thuyền này có một cường giả đại la kim tiên cảnh và mấy vị thái ất huyền tiên. Minh Mộng Ma Tôn đeo mặt nạ, kiêng Minh Vương Liêm đứng trên sàn tàu của pháp thuyền, mắt nhìn xuống khố thạch thành. Năm người ở đằng sau lưng nàng thì có hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Minh Mộng Ma Tôn khẽ cười nói, mục tiêu lần này là Tần Thánh Đế, bắt sống. Sau khi Hoa Tể Kiệt, Hạ Cẩm và Đường Thải Tinh truyền tin, lại cộng với 30 đệ tử có mặt làm chứng, Vương Tứ liền ra lệnh cho bọn họ đi bắt Tần Quân. Một là vì để ngăn cản Tần Quân đi cứu Lý Tư và Vương Tiễn, và hai là muốn cướp lấy Dạ Tình Đàm Hoa trong tay hắn. Năm thái ất huyền tiên cảnh đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Bọn họ thả ra thần thức để tìm bách Tần Quân, rất nhanh thấy hòn núi nhỏ chỗ nhóm người Tần Quân cắm trại. Minh Mộng Ma Tôn vuốt Minh Vương Liêm của mình lẩm bẩm. Lần trước thua tên tiểu tử thối Lý Nguyên Bá, lần này ta phải rửa nhục. Ở trong phòng, hai tay Tần Quân đang nâng Dạ Tình Đàm Hoa, vận công để hấp thu năng lượng linh khí trong hoa. Cờ Vĩnh Sinh liền giới thiệu. Dạ Tình Đàm Hoa không được xem như hạng nhất trong thánh tài tôi thể, nhưng cũng là đồ vật hiếm thấy, ngàn năm khó nở một đóa hoa, là vật liệu siêu cấp bổ cho chân tiên cảnh của ngươi. Tần Quân rất đồng ý với điều này bởi vì hắn có thể cảm giác được Dạ Tình Đàm Hoa ẩn chứa linh khí rất nồng đậm, có cảm giác như hút hoài không hết vậy. Ngoài ra còn có năng lượng kỳ lạ, mỗi khi hấp thu một chút là Tần Quân cảm giác nguyên thần của mình lại cường đại thêm, rất là thần kỳ. Nếu hoàn toàn hấp thu Dạ Tình Đàm Hoa thì bất diệt thánh thể của Tần Quân chắc chắn càng nâng cao một bước, cách pháp tướng thiên địa đệ ngũ trọng càng thêm gần hơn. Pháp tướng thiên địa là một loại thần thông vô thượng, có thể biến lớn vạn trượng và lực lượng cũng tăng theo, tương đương với thần thông đại tiểu như ý nhưng là phiên bản nâng cấp. Đời sau có người xem pháp tướng thiên địa là biến hình lớn, tuy sai lầm nhưng về sau Tần Quân tìm hiểu biết được thần thông thiên địa pháp tướng là có thật, và mỗi một loại thần thông đều có điểm kỳ diệu riêng. Cứ thế mà Tần Quân tập trung hấp thu Dạ Tình Đàm Hoa. Ở bên ngoài pháp lâu chợt vang lên tiếng quát to như sấm nổ, làm điếc cả tai người ta. Tần Thánh Đế, mau lăn ra đây chịu chết. Tần Quân thờ ơ không thèm nhướng mi mắt, bởi vì bên ngoài còn có hậu nghệ cùng với Bạch Trạch thủ hộ. Tần Quân thở dài, quả nhiên sợ cái gì thì cái đó đến, không ngờ đoàn người bọn họ vừa tiến vào thành liền dẫn tới người của Minh Vương Điện. Đã định trước là hắn có muốn điệu thấp cũng chả được. Tần Quân không biết là Vương Tứ đại động can qua như vậy vì hắn đã lấy mất Dạ Tình Đàm Hoa, không thì gã cùng lắm chỉ đề phòng thôi. Ở bên kia thì Minh Mộng Ma Tôn mang theo 5 tên thái ất huyền tiên bay xuống tòa núi nhỏ, ma khí cuồn cuộn như cái vòi rồng quấn quanh người họ, trông như một tôn ma thần, phát ra uy áp làm toàn thành cảm thấy nặng nề. Các tu sĩ trong thành bàn tán xôn xao, là Minh Mộng Ma Tôn của Minh Vương Điện đến. Trời ạ, nàng mới đột phá đại la kim tiên xong, đó là tồn tại ngang ngửa với thần tiên đó nha. Bọn họ đang tìm ai vậy? Tần Thánh Đế, không lẽ chủ nhân 9 con rồng kéo kiệu đúng là Tần Thánh Đế hay sao? giả, sắp có kịch hay để coi. Minh Mộng Ma Tôn hay là Tần Thánh Đế thì đều là danh nổi như cồn, là tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, nay lại hiện ra trước mắt bọn họ, lại sắp bùng nổ chiến đấu, hỏi sao mà cả đám không hưng phấn cho được. Dương Tiễn bỗng vọt lên chặn lại trước 6 người Minh Mộng Ma Tôn. Dương Tiễn lạnh lùng ấy tay phải giơ lên, muốn chết. Đao chiến thần 3 mũi nhọn hiện ra trong tay Dương Tiễn, quần áo nhanh chóng đổi thành áo giáp uy phong lẫm lẫm. Minh Mộng Ma Tôn nhướng mày nhận ra ngay thân phận của Dương Tiễn. Dương Tiễn không phải là người mạnh nhất trong thiên đình Đại Tần nhưng khá là nổi tiếng, nhất là gã một thương khiêu chiến 10 vực làm vô số người bị rung động. Minh Mộng Ma Tôn quanh năm ẩn núp trong Nam Vực và Nam Tận Hải cho nên tất nhiên có nghe tiếng gã. Minh Mộng Ma Tôn lạnh lùng nói, giết hắn đi. Dương Tiễn chỉ là thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ không lọt được vào mắt nhãn của Minh Mộng Ma Tôn. Năm thái ất huyền tiên sau lưng của Minh Mộng Ma Tôn lấy ra pháp bảo, thân hình như những hồn ma lao xuống chỗ của Dương Tiễn. Dương Tiễn bỗng nhiên mở ra con mắt thứ ba cười lạnh như băng, trong lòng thầm hưng phấn, lại được đánh nhau rồi. Dương Tiễn hét to, hóa thành một luồng sáng vàng lao vào hướng năm thái ất huyền tiên, tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không theo kịp. Dương Tiễn chỉ có tu vi thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ nhưng có thể chọi cứng với cường giả mới bước vào đại la kim tiên cảnh. Sợ gì năm gã thái ất huyền tiên cơ chứ? Đinh! Dương Tiễn thô bạo chém một đao đánh bay một thái ất kim tiên xuống phố, nền đất vỡ ra, bụi bay mù mịt, tu sĩ chung quanh sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Bốn thái ất huyền tiên khác sợ hết hồn, bọn họ từ các hướng bao vây Dương Tiễn. Một nam nhân vạm vỡ cầm đại đao chợt giống to như con mãnh thú chém qua, đao khí chiếu sáng cả thiên địa làm người ta hoa mắt lên. Dương Tiễn đưa lưng vào hướng nam nhân khôi ngô, vụt ngoái đầu, thiên nhãn phóng ra một luồng sáng vàng đánh tan đao khí. Dương Tiễn ngông cuồng cười to, các người quá yếu. Hắn bó tay ở trước đại la, nhưng đối mặt với năm thái ất huyền tiên cảnh thì hắn quay như quay dế. Một đao quét ngang, Dương Tiễn lại đánh bay hai tên thái ất huyền tiên văng xa mấy ngàn thước. Minh Mộng Ma Tôn nhìn chân chân, nàng đã đánh giá thấp thực lực của Dương Tiễn. Minh Mộng Ma Tôn giơ Minh Vương Liêm lên, chém về hướng Dương Tiễn. Minh Vương Liêm vọt khỏi bàn tay của Minh Mộng Ma Tôn, ma khí từ chuôi đao gắn liền với lòng bàn tay của nàng như một sợi dây đen nhánh. Dương Tiễn cảm giác sau lưng có gió mạnh ập đến theo phản xạ giơ đao ngăn cản. Keng một tiếng, chiến thần đao ba mũi nhọn và Minh Vương Liêm đụng vào nhau, làm hỏa hoa bắn ra tung tóe. Dương Tiễn nhướng mày thầm nghĩ, không ngờ nàng này có sức mạnh lớn như vậy. Dương Tiễn không biết rằng sức của Minh Mộng Ma Tôn không hề mạnh, chỉ vì đẳng cấp của Minh Vương Liêm là quá cao. Dương Tiễn vung tay phải buông hất Minh Vương Liêm ra, giây lát sau gã liền biến sắc, hắn cảm giác đao chiến thần ba mũi nhọn giống như bị Minh Vương Liêm cắn chặt không hất ra được. Lúc này Minh Mộng Ma Tôn khẽ quát một tiếng, ma khí trong lòng bàn tay giật Minh Vương Liêm về phía nàng. Lực lượng kinh khủng lôi kéo Dương Tiễn bay về hướng Minh Mộng Ma Tôn. Dương Tiễn hoảng hồn, đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Dương Tiễn muốn buông tay nhưng phát hiện ma khí dọc theo Minh Vương Liêm, truyền sang chiến thần đao ba mũi nhọn hút chặt tay phải của gã. Vèo! Trong khoảnh khắc này có tiếng xé gió vang lên, là một mũi tên lửa với phi thế không gì ngăn cản bắn thủng vai phải của Minh Mộng Ma Tôn. Máu tươi phun ra, ma khí trong lòng bàn tay nàng tan biến, và Dương Tiễn cũng nhờ đó mà thoát hiểm. Nằm thái ất huyền tiên cảnh hết hồn ngoái đầu nhìn, trên ngọn núi nhỏ chỗ tần quân cắm trại có một nam nhân cuồng dã đứng trên vách đá nhìn họ. Tóc bay rối tung, nha răng cười điên cuồng như đang chế giễu bọn họ là tôm tép quá yếu. Nam nhân cầm đại đao giống to. To gan, dám đánh lén Ma Tôn đại nhân. Nam nhân vạm vỡ xách đao bay hướng ngọn núi nhỏ muốn chém đầu Hậu Nghệ. Cá môi của Hậu Nghệ cong lên bắn ra một mũi tên, đổ ngu. Ập. Nam nhân vạm vỡ cầm đao không kịp phản ứng đã bị bắn nát đầu, máu tươi phun ra, làm đám tu sĩ há hốc mồm mà nhìn với biểu tình kinh dị. Minh Mộng Ma Tôn và bốn thái ất huyền tiên cảnh thì tròn xoe con mắt. Diệt gọn, một thái ất huyền tiên rồi sao? Con ngươi của Dương Tiễn co rút lại, thầm sợ hãi, không uổng là đại thần thượng cổ, uy lực một tiễn khủng bố như vậy. Minh Mộng Ma Tôn ôm bả vai phải đang chảy máu mà hét to, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi, trốn mau. Minh Mộng Ma Tôn chỉ mạnh cỡ đại la kim tiên cảnh sơ kỳ mà còn thấy hoảng, bốn thái ất huyền tiên khác vội xoay người bỏ chạy. Ồ, Hậu Nghệ nhanh chóng bắn ra bốn mũi tên xé rách hư không, lại bắn bể đầu bốn thái ất huyền tiên cảnh bỏ trốn, làm bọn chúng còn không kịp lao ra khỏi khố thạch thành. Hậu Nghệ định lao hướng Minh Mộng Ma Tôn bỏ trốn, nhưng giọng nói của Bạch Trạch chuyển đến, đừng có giết nàng. Hậu Nghệ thầm thắc mắc nhưng nghe lời không có bắn tiếp. Bạch Trạch có xu hướng trở thành quân sư số 1 cho nên Hậu Nghệ nể mặt nàng, có lẽ Bạch Trạch có kế sách gì. Tĩnh, lúc này toàn thành yên tĩnh, cùng với Minh Mộng Ma Tôn biến mất thì trong thành vang lên những tiếng hít khí lạnh liên tiếp. Dương Tiễn cũng hít sâu một hơi để bình ổn nỗi lòng, lao hướng pháp thuyền của Minh Vương Điện. Đây chính là chiến lợi phẩm. Một trận đại chiến có thể tiêu diệt nguyên cả Khố Thạch Thành đã nhanh chóng kết thúc, làm đám tu sĩ trong thành sững sờ cả nửa ngày. Dương Tiễn thu pháp thuyền về rồi bay hướng hòn núi nhỏ, trong thành lộ ra những tiếng ồn ào muốn lật cả nóc nhà. Trời ơi, năm thái ớt huyền tiên cứ thế bị tiêu diệt gọn. Trên ngọn núi nhỏ kia rốt cuộc ẩn giấu tồn tại khủng bố cỡ nào? Là thái ớt huyền tiên sao? Thật không vậy? Xàm, lão tử là thái ớt tán tiên, có thể đoán ra năm người kia đã là thái ớt huyền tiên rồi. Nghe đồn thuộc hạ của Tần Thánh Đế cường giả như mây, quả nhiên không sai. Hậu Nghệ nghe được những tiếng kinh kêu kia chỉ lắc đầu cười bí hiểm rồi xoay người đi hướng pháp lâu. 9 con rồng nằm sấp ở dưới đất chân chân nhìn Hậu Nghệ, 50 binh sĩ vệ đế quân thì mặt không biểu tình nhưng trong mắt tràn đầy kinh sợ. Quá mạnh, thực sự là vô địch. Bạch Trạch cười khẽ. Nếu giết vị đại la kia thì Minh Vương Điện và chúng ta sẽ hoàn toàn trở thành kẻ thù không đội trời chung, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch chính của bệ hạ. Thả cho nàng ta một con đường sống, vừa lúc mượn cái miệng của nàng chấn nhiếp Minh Vương Điện một phen. Hậu Nghệ gật đầu, Bạch quân sư nó có lý. Một đại la đối với Minh Vương Điện giống như miếng thịt trong lòng bàn tay, còn quan trọng hơn cả nhi tử ruột. Chợt phía chân trời truyền tới tiếng hót, nhóm Bạch Trạch ngoái đầu, lại thấy Trọng Minh Điểu đang ngậm một lưỡi hái bay tới, đó là Minh Vương Liêm của Minh Mộng Ma Tôn. Dương Tiễn giật mình kêu lên, ủa, sao Trọng Minh Điểu lại theo tới đây? Mắt của Hậu Nghệ lóe ra một tia kỳ dị. Bạch Trạch liền bấm nút tính toán cười nói, vệ hạ luôn mang theo nó, chẳng qua là để nó giữ khoảng cách với chúng ta thôi. Mọi người đã hiểu, trí tuệ như Tần Quân thì đúng là sẽ làm như vậy. Trọng Minh Điểu bay nhanh tới bỏ qua cả ba người, trực tiếp chui vào pháp lâu. Tần Quân đang tu luyện cũng bị nó làm cho hết hồn, vội nói, đừng có đậm chỗm, đang luyện công. Trọng Minh Điểm nghe vậy liền ném Minh Vương Liêm xuống đất, ma khí khủng bố bám trên bề mặt của Liêm, khiến người nhìn tim đập chân run. Đây chẳng phải pháp bảo của Minh Mộng Ma Tôn hay sao? Mắt của Tần Quân sáng lên, lúc trước Minh Mộng Ma Tôn là dựa vào Minh Vương Liêm để áp chế Lý Nguyên Bá, chứng minh cái bảo bối này có đẳng cấp rất cao. Thế nhưng đang ở giờ phút then chốt để hấp thu Dạ Tình Đàm Hoa, cho nên Tần Quân cố nhịn lại tò mò. Cùng lúc đó thì ở bên ngoài Khố Thạch Thành trong rừng cây cách thành hơn chục dặm, Minh Mộng Ma Tôn nằm trên cây, bụng bị xuyên thủng một cái lỗ to đẫm máu. Mới rồi Trọng Minh Điểu đã tấn công để cướp đi Minh Vương Liêm của nàng, nhưng Minh Mộng Ma Tôn không thấy được bộ dạng của nó. Minh Mộng Ma Tôn cực kỳ bàng hoàng, sợ hãi vô tận như sóng chiều buốt giá, từ lòng bàn chân lan đến đỉnh đầu, cả người nàng lạnh lẽo. Thứ vừa rồi, Minh Mộng Ma Tôn dựa vào thân cây nghỉ ngơi khoảng một nén nhang mới lấy lại được chút sức lực. Nàng run rẩy gượng dậy chuẩn bị trở về Minh Vương Thành. Minh Mộng Ma Tôn không dám tưởng tượng lần này trở về sẽ chọc giận Vương Tứ nhiều như thế nào. Chết đi năm thái ất huyền tiên, còn đánh mất cả Minh Vương Liêm. Quan trọng nhất là nàng còn chưa thấy được mặt của Tần Quân. Hắn thăng cấp thành đại ma vương trong lòng của Minh Mộng Ma Tôn rồi. Minh Mộng Ma Tôn thề là sau này tuyệt đối không đi gây sự với Tần Quân nữa. Mũi tên của Hậu Nghệ và tốc độ của Trọng Minh Điểu đã làm Minh Mộng Ma Tôn chỉ cần nhớ tới là da đầu tê dại. Cuộc chiến Khố Thạch Thành này như một cơn lốc xoáy chuyển khắp cả Trung Hoang. Minh Mộng Ma Tôn mang theo năm thái ất huyền tiên đi bắt Tần Thánh Đế, nhưng gần như là toàn quân bị diệt. Tin tức như một quả bom tấm làm cho đám người kinh kêu. Trung Hoang chính là địa bàn của Minh Vương Điện, bình thường có tu sĩ của thế lực khác qua lại, nhưng nơi này tuyệt đối là sân nhà Minh Vương Điện bọn họ. Vậy mà có người lại dám gây sự ở trong Trung Hoang, còn giết đi năm thái ất huyền tiên của Minh Vương Điện. Can dỡ, còn hơn cả Long Đế, Tần. Ở trong Minh Vương Thành, Minh Mộng Ma Tôn chưa có trở về điện chủ thì Vương Tứ đã nhận được tin tức. Hắn gầm lên, cái gì? Toàn quân bị diệt. Trong thời gian này Vương Tứ cảm thấy chuyện gì cũng không được suôn sẻ. Minh Vương Tòng Giả quỳ dưới đất trầm giọng nói, theo tin tức đáng tin, dường như Tần Thánh Đế có mang theo một cường giả, đã tiêu diệt cả năm thái ất huyền tiên cảnh trong chớp mắt, nguyên thần còn không kịp xuất khiếu, mà Tần đại nhân thì không rõ sống chết. Vương Tứ tức giận cả người run rẩy, hơi thở phát tiết ra ngoài, làm nguyên cả Minh Vương Thành rung rẩy. Vô số tu sĩ tim đập chân run, một tiếng cười tà ác âm u vang lên. Ồ, có chuyện gì lại chọc giận điện chủ như thế? Một bóng người mặc áo tím kèm theo tàn ảnh nhanh chóng bước tới, yêu khí như một làn khói tím lượn lờ toàn thân, áo đầy hoa văn, con mắt làm người ta nhìn mà da đầu tê dại, khuôn mặt hơi tuấn tú nhưng lóe ra tia sáng lạnh và sát ý như thực chất. Vương Tứ nhìn nam nhân kia hử lạnh một tiếng, Bách Mục Yêu Quân không mời mà đến là không thèm để ta vào trong mắt hay sao? Vương Tú bùng nổ ra khí thế ngập trời làm bàn ghế chung quanh rung lên bần bật, con ngươi của Bách Mục Yêu Quân co rút lại. Vương Tứ là đại la kim tiên cảnh viên mãn, Bách Mục Yêu Quân thì chỉ có tu vi đại la kim tiên cảnh trung kỳ, hai bên vốn là có cách biệt rất lớn. Bách Mục Yêu Quân nửa cười nửa không mà nói, Vương Điện Chủ suy nghĩ nhiều rồi, ta đến là vì giúp Điện Chủ gỡ mối sầu lo thôi. Bách Mục Yêu Quân chửi thầm trong bụng, Vương Tứ cố ý muốn trút giận lên đầu gã, nếu không phải suy xét đến hòa bình của sáu điện ba địa, thì yêu tổ đã thân trình Minh Vương Điện từ lâu, cho nên trong lòng Bách Mục Yêu Quân rất là khinh thường Vương Tứ. Minh Vương Điện xuống dốc từng thế hệ, làm hoa nhất kiếm phải mất mặt. Vương Tứ nhào mắt nói, vậy người hãy đi bắt Tần Thính Đế cho ta đi. Ngày chấm đầu Lý Tư và Vương Tiễn sắp tới, lúc này Vương Tứ không thể đi đâu được. Tần Thánh Đế mang người đến không nhiều, Vương Tứ muốn mượn cơ hội này nhổ tận gốc thế lực của Long Đế và Tần để trừ đi khối sâu mọt cho Minh Vương Điện này. Bách Mục Yêu Quân sảng khoái đồng ý ngay, được thôi. Giây sau Bách Mục Yêu Quân đảo trong mắt cười nói, chắc là Tần Thánh Đế sắp đến cổ thành, ta sẽ ở giữa đường chặn hắn lại có được không? Bách Mục Yêu Quân cũng không ngu ngốc, gã có nghe về cuộc chiến Khố Thạch Thành, có thể nhẹ nhàng đánh chết năm thái ất huyền tiên cảnh, tổn hại nặng nề cường giả đại la kim tiên thì phải là rất mạnh, có lẽ còn mạnh hơn cả gã. Vương Tứ nghe vậy thì ra chiều suy tư, hắn không muốn mấy ngày sau cổ thành xảy ra biến cố, vậy là gật đầu đồng ý. Bách Mục Yêu Quân chợt như nhớ ra điều gì, tùy ý cười nói, phải rồi, Tần Thanh Đế đến Trung Hoang, rất có thể yêu tổ sẽ phái phân thân tự mình chạy đến. Vương Tứ nghe vậy liền biến sắc mặt, dù chỉ là phân thân yêu tổ thì gã cũng không thể chống lại được. Vương Tứ sắc mặt âm trầm hỏi, làm vậy là sao? Vương Tứ tạm dừng rồi nói tiếp, đừng quên điện chủ đời trước của Minh Vương Điện chúng ta là bạn cũ của kiếm chủ. Yêu khư các ngươi muốn chọc giận tới kiếm chủ hay sao? Kiếm chủ xếp hạng 4 trên hùng chủ bản, kiếm đạo tôn chủ, can quét cả thiên hạ. Thế lực của kiếm chủ thì không bằng 6 điện 3 địa, nhưng thực lực cá nhân lại xếp trong top 5 đương thời. Yêu tổ cũng không dám đối địch. Bách Mục Yêu Quân liền xua tay cười nói, Vương Điện Chủ hiểu lầm. Yêu tổ chúng ta đến đây là vì Tần Thánh Đế. Đoạn thời gian trước yêu tổ chiến Như Lai, vốn mục tiêu cũng là thiên đỉnh Đại Tần, chỉ là tình cờ đi ngang Tây Vực mà thôi. Nhắc tới trận chiến ấy mà khóe môi của Bách Mục Yêu Quân cũng phải co giật. Phân thân của yêu tổ lại thua Như Lai, đó là sỉ nhục trong toàn bộ yêu khư. Vương Tứ nghe vậy sắc mặt dịu lại, gã có nghe về trận chiến của thần điện và cường giả các nơi hỗn chiến. Tần Thánh Đế là người cười đến cuối cùng, dĩ nhiên là đã chọc giận yêu tổ. Phân thân yêu tổ dù gì cũng có tu vi đại la chí tiên, diệt thiên đình Đại Tần dễ như trở bàn tay. Tiếc rằng giữa đường lại đạp phải cây đinh, xem ra lần này yêu tổ đặt quyết tâm muốn giết chết Tần Thánh Đế đây mà. Vương Tứ hử lạnh một tiếng, hy vọng là các ngươi không có ý đồ gì khác. Trong lòng của Vương Tứ vẫn không yên tâm, quyết định triệu kiếm chủ đến, tránh cho yêu tổ thư diệp hủy diệt đi Minh Vương Điện của gã. Bách Mục Yêu Quân cười tủm tỉm nói, đương nhiên là không. Hai bên đều ôm một bụng ý xấu, bỗng một tên thị tòng chạy vào quỳ xuống đất chắp tay nói, báo, Ưu công tử có cửu U Chi Địa đến bái phỏng điện chủ. Vương Tứ liền biến sắc, Ưu công tử ư. Con ngươi của Bách Mục Yêu Quân cũng có rút lại, cái tên này vang lên như sấm bên tai, nhìn khắp cả thiên địa. Thì Ưu công tử này là thiên tài tuyệt thế, là nhi tử của Cửu Âm Chi Đế, hạng 2 trên hùng chủ bảng. Nghe nói Cửu U Âm Đế định bồi dưỡng Ưu công tử trở thành chủ của Cửu U. So với Cửu U Chi Địa thì Minh Vương Điện hay Yêu Khư chẳng tính là cái đinh gì. Cửu U Chi Địa là tồn tại thống trị của âm phủ, bàn về phạm vi thế lực có thể nói là số 1 ở đương thời. Thiên Mệnh Điện cũng không thể sánh bằng. Nhưng Cửu U Âm Đế đã từng thua cho Thiên Mệnh Đại Đế và không chỉ thua một lần. Vương Tứ trầm giọng nói, mau mau mời vào. Bách Mục Yêu Quân ở một bên lúc này mặt xanh mặt trắng, rõ ràng gã không đoán được là Ưu công tử sẽ đến đây. Bách Mục Yêu Quân có cảm giác Trung Hoang sắp biến đổi rồi. Ưu công tử không thể nào bỗng dưng chạy đến Trung Hoang được. Tần Thánh Đế cũng tìm tới, yêu tổ lại sắp nhúng tay vào. Bách Mục Yêu Quân rất khó tưởng tượng là sau này Trung Hoang sẽ xảy ra những biến cố gì. Rất nhanh thì Thị Tông mang Ưu công tử đến. Ưu công tử này ngọc thụ lâm phong, mặc áo gấm đen, tay cầm quạt xếp, phong độ phiên thiên. Bốn người áo đen đội mũ trùm theo sau. Tim của Vương Tứ rất cái bịch. Bốn đại la kim tiên. Mi mắt của Bách Mục Yêu Quân cũng giật lịa, gã trở nên thận trọng hơn, không dám nhìn thẳng Ưu công tử. Bốn đại la kim tiên đi theo hầu thì đủ thấy Cửu U Âm Đế thương nhi tử này của y nhiều cỡ nào. Với Minh Vương Điện thì đại la kim tiên đã là sức chiến đấu cao nhất rồi, lại nhìn người ta mà xem. Trong lòng Vương Tứ, chua chát nghĩ. Ưu công tử khẽ cười chào, Vương Điện Chủ, đã lâu không gặp. Nụ cười của Ưu công tử cho cảm giác tắm trong gió xuân, nhưng Vương Tứ không dám lơ là. Vương Tứ cười nói, 50 năm không gặp, không ngờ Ưu công tử lại càng thần tuấn hơn. Vương Tứ mời Ưu công tử ngồi ghế bên cạnh, Bách Mục Yêu Quân đứng gần đó trong mắt đảo lia tìm cách lôi kéo làm quen với Ưu công tử. Nếu Kiều Bách Mục yêu quân chọn giữa yêu khư và cửu u chi địa thì gã tuyệt đối sẽ lựa chọn cửu u chi địa nha. Sáu điện ba địa nói thì dễ nghe, nhưng cường giả thái ất cảnh ai chẳng biết danh hiệu, cái này càng ngày càng là thùng rỗng kêu to, thực lực cách biệt càng ngày càng lớn, đặc biệt là Minh Vương điện và yêu khư thì cứ mãi thụt lùi. Thần điện dù là yếu nhưng thần vô cơ lại có nhân duyên rất tốt, cộng thêm tu vi của hắn tăng lên vùn vụt, làm nhiều người xem trọng. Bất đắc dĩ giữa đường lại lòi ra một tần thánh đế. Cửu công tử lúc này cười nói, đúng rồi, phải cảm tạ Vương điện chủ lúc trước đã nể mặt tham gia sinh nhật trăm tuổi của ta. Yêu công tử bước tới ngồi xuống ghế, bốn người áo đen đại la kim tiên cảnh đứng sau lưng gã cứng nhắc như con rối. Vương tứ xua tay, nào có. Hai người khách sáo vào vài câu rồi mới vào trong câu chuyện chính. Mắt của yêu công tử sáng rực lên nói, không dám giấu giếm, ta đến Trung Hoang lần này là vì thần mộ đó. Yêu công tử hưng phấn như là đã trông thấy thần mộ mở ra trước mắt gã vậy. Yêu công tử vừa dứt lời thì nguyên cả đại điện yên tĩnh. Vương tứ nhíu chặt mày, còn Bách Mục yêu quân thì rung động. Lúc này ở Khố Thạch Thành trên hòn núi nhỏ trong pháp lâu, bùm một tiếng, trong người tần quân nổ tung, pháp lực tăng lên vùn vụt, bên ngoài người hắn biến thành màu vàng, gió thổi mái tóc của tần quân bay lên, dạ tình đàm hoa thì héo tàn đi trong tay hắn. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ đột phá chân tiên cảnh ngũ trọng. Dựa vào dạ tình đàm hoa khiến cho tần quân thuận lợi đột phá, dạ tình đàm hoa dù gì cũng là báu vật, làm cho vương tứ phải điên cuồng. Nếu không phải công pháp bất diệt thánh thể cần có linh khí nhiều hơn so với công pháp bình thường thì có lẽ tần quân còn đột phá nữa. Trọng Minh Điểu đứng trên bàn nghiêng đầu cảm nhận hơi thở của tần quân tăng vọt, bốn con mắt liên tục đảo tròn dường như vô cùng hưng phấn. Cơ Vĩnh Sinh liền cảm thán, chậc, thân thể của ngươi lại mạnh hơn một bậc, công pháp tôi thể của ngươi thật không đơn giản, luyện càng sâu đến ta cũng nhìn không thấu. Tần quân mở mắt ra, đôi mắt sáng rực. Hắn hít sâu một hơi, co ngón tay nắm vào dạ tình đàm hoa rồi thổi nhẹ, đóa hoa héo tàn thành tro bay đi. Tần quân từ từ đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, cả người phát ra những tiếng như giang động. Bất diệt thánh thể dù sao cũng là công pháp luyện thể, mỗi khi đột phá cảnh giới tăng cường lực lượng trên diện rộng, thế nhưng tăng phúc về pháp lực lại chẳng có bao nhiêu. Nhưng dĩ nhiên, nó mạnh hơn công pháp luyện khí bình thường nhiều, dù sao thì đây cũng là công pháp đại đạo. Tần quân vung hai nắm đấm khẽ quát một tiếng, trên mặt đầy nụ cười hăng hái, sướng. Tần quân nhặt Minh Vương Liêm ở dưới đất lên quan sát. Cầm Minh Vương Liêm khiến tần quân cảm giác trong lòng bàn tay lạnh lẽo, ma khí trên bề mặt vương tới hướng hắn. Cờ Vĩnh Sinh liền giới thiệu ở trong đầu của tần quân. Đây là một thanh ma binh, phẩm cấp chắc là hậu thiên chí bảo. Hậu thiên chí bảo, cao hơn thất tình kiếm của hắn một giai, ngang ngửa với thiên thủy ngọc và thâm uyên kim trạc. Thiên thủy ngọc có thể đốt tất cả hỏa chủng trong thiên hạ, thâm uyên kim trạc thì lại như đồ phế vật, tần quân không có cách nào sử dụng. Hắn liền hỏi, vậy chẫm có thể dùng nó không? Nếu Minh Vương Liêm này giống như thâm uyên kim trạc khiến tần quân không thể mò thấu thì cũng vô ích. Cơ Vĩnh Sinh gật đầu, được, ta có thể giúp ngươi tiêu trừ ấn ký trong Minh Vương Liêm, còn thâm uyên kim trạc thì lại rất kỳ lạ, ta cũng không hiểu nổi. Tần quân đã từng hỏi Nam Cung Liệt Thiên cách sử dụng thâm uyên kim trạc nhưng nhận được câu trả lời lấp lửng. Nam Cung Liệt Thiên nói là chỉ có người của thâm uyên môn mới sử dụng được thâm uyên kim trạc, nói kỹ hơn thì phải tu luyện công pháp chấn môn của họ là thâm uyên công. Tần quân lại không vừa mắt với thâm uyên công cho nên chuyện này bỏ xó. Tần quân thúc giục, vậy thì mau trừ bỏ ấn ký giúp chẫm. Hắn mang huyết mạch của cực viêm ma thần, sử dụng ma binh càng cần không cần phải nói. Rất nhanh thì một cỗ lực lượng kỳ lạ dâng lên trong người tần quân, dọc theo cánh tay mà rót vào trong Minh Vương Liêm. Thoáng chốc Minh Vương Liêm đã phát ra ánh sáng chói mắt khiếp người. Bạch Trạch, Hậu Nghệ, Dương Tiễn ở ngoài pháp lâu cau mày quay đầu lại. Bạch Trạch lẩm bẩm, ma khí kinh người quá. Dương Tiễn nổi da gà, Hậu Nghệ cảm giác được nguy hiểm, nhưng bọn họ không có lỗ mãng hành động, vì đã sớm biết trong người tần quân có ẩn giấu tồn tại cường đại, cũng chỉ bọn họ cảm nhận hơi thở quán bình ổn, không có gì là ngoài ý muốn cả. Khoảng nửa nén nhang sau, ma khí khủng bố truyền ra từ pháp lâu mới dần rút đi. Ở trong phòng, tần quân vui vẻ cầm Minh Vương Liêm, Cơ Vĩnh Sinh đã hoàn toàn xóa bỏ ấn ký của Minh Mộng Ma Tôn để lại trên Minh Vương Liêm, còn giúp tần quân nhỏ máu nhận chủ, tức là bây giờ Minh Vương Liêm đã thuộc về tần quân. Tần quân giơ Minh Vương Liêm lên thì thào, quá mạnh. Hắn cảm nhận ma khí liên tục không ngừng trong Minh Vương Liêm, chờ hắn tiêu xài. Ma khí này có uy năng hủy thiên diệt địa, hèn gì mà Minh Mộng Ma Tôn cầm nó kịch chiến với Lý Nguyên Bá được. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, Vương Tứ Thủ Hận. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì ký chủ cưỡng ép cướp đi Minh Vương Liêm, khiến cho Vương Tứ Điện Chủ của Minh Vương Điện hận thù ký chủ. Nếu cái chủ đánh chết Vương Tứ sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Thù hận của Vương Tứ? Khóe môi Tần Quân co giật, không lẽ Minh Vương Liêm và Vương Tứ này có liên quan gì sao? Tần Quân không biết rằng tin trận chiến lúc trước đã truyền vào tai Vương Tứ. Ở trong trung hoang trải rộng mật thám của Minh Vương Điện, một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ nhanh chóng truyền về Minh Vương Thành. Tần Quân cầm Minh Vương Liêm lẩm bẩm, làm ra lại phải diệt Vương Tứ. Minh Vương Điện và Thần Điện cũng tám lạng nửa cân, cùng lắm thì Minh Vương Điện mạnh hơn một chút. Điện chủ của nó Vương Tứ phỏng chừng cũng không có hơn được Đại La Kim Tiên đâu, bởi vậy Tần Quân cũng chả ngại. Hắn mang theo Trọng Minh Điểu đi ra khỏi Pháp Lâu, Bạch Trạch, Hậu Nghệ, Dương Tiễn tới chúc mừng Tần Quân tu vi lại tiến bộ. Tần Quân cười hỏi, như thế nào rồi? Ý là hắn đang hỏi chiến đấu lúc trước. Dương Tiễn liền báo ngay chiến quả, nghe nói Hậu Nghệ mạnh mẽ bắn chết năm Thái Ất Huyền Tiên. Tần Quân chỉ mỉm cười, hắn vỗ vai Hậu Nghệ cười nói, làm rất hay. Mất năm Thái Ất Huyền Tiên cảnh làm Minh Vương Điện lỗ sặc máu rồi. Hậu Nghệ không có tiếp lời, nhìn nụ cười trên mặt gã là biết lòng hư vinh cũng được thỏa mãn. Dương Tiễn thì báo cáo tình hình mà mình thu thập được trong thành. Tần Quân trao mày lại, vạn năm trôi qua Lý Từ Vương Tiễn vẫn còn sống nhưng lại sắp bị Vương Tứ chém đầu, Tần Quân không thể không đi ứng cứu. Hắn trầm giọng hỏi, cổ thành đó ở đâu? Dương Tiễn đáp, rất xa, dù đi với tốc độ cao nhất thì cũng cần một ngày thời gian. Dương Tiễn vừa nói vừa lấy ra bản đồ trung hoang mà mua được trong thành. Tần Quân gật đầu trực tiếp quyết định, đi ngay bây giờ xuất phát đại náo cổ thành. Dương Tiễn Hậu Nghệ mỉm cười hưng phấn và háo hức. Bạch Trạch thì bấm đốt tính toán, nàng hơi biến sắc mặt nhưng không nói gì. Năm ngày trôi qua, cổ thành, lầu vũ san sát, các loài tọa kỵ bay lượn trên trời, tù sĩ từ các hướng tiến vào thành. Trong thành có một vài bệ đá dài rộng 10 trượng, cao nửa trượng. Lý Tư Vương Tiễn đang quỳ trên đài, mặc áo tù dính đầy máu tươi, hơi thở uể oải. So với vạn năm trước thì Lý Tư càng thêm tang thương, trên mặt Vương Tiễn thì đầy vết sẹo. Hiển nhiên trong vạn năm qua hai người cũng ăn khá nhiều đau khổ. Các nam nhân mình trần cầm đại đao đứng sau lưng của Lý Tư và Vương Tiễn, còn Vương Tứ ngồi trên ghế chủ vị, Bách Mục Yêu Quân và Yêu Công Tử ngồi hai bên. Dưới đài là từng vòng tu sĩ đang chỉ trỏ vào Lý Tư Vương Tiễn. Họ là Lý Tư Vương Tiễn sao? Nghe nói Lý Tư chí mưu vô song, Tần có thể trưởng thành đến ngày hôm nay là có công lớn của hắn. Ai, Vương Tiễn cũng là một đại hảo hán, trước kia vì Tần dù bị kẻ địch đốt mặt hắn cũng không ngại. Ai kêu họ đắc tội với Minh Vương Điện làm gì? Ừ, Trung Hoang vốn là địa bàn của Minh Vương Điện. Các ngươi thử đoán xem, Long Đế có đến cứu họ hay không? Lý Tư Vương Tiễn mặt không biểu tình nghe tiếng bàn tán bên dưới, dường như họ không hề quan tâm đến sống chết. Yêu Công Tử cười nói với Vương Tứ, hai vị đại la cứ bị chém như vậy sao? Yêu Công Tử hiểu biết về Minh Vương Điện, lẽ ra Vương Tứ nên tìm đủ mọi cách để lôi kéo Lý Tư Vương Tiễn mới đúng chứ? Vương Tứ xua tay cười nói, hai người này xương rất cứng, chỉ có thể diệt trừ, chặt đầu thu lấy thần hồn, sau đó giao cho Ưu Công Tử luyện thành quỷ nô. Công tử thấy sao? Ưu Công Tử nhướng mày, quỷ nô đại la kim tiên cảnh không dễ có được. Ưu Công Tử cười nói, đa tạ Vương Điện Chủ, ngày sau có gì cần ta hỗ trợ thì ta tuyệt đối không từ chối đâu. Tuy Ưu Công Tử là nhi tử mà cửu U Âm Đế yêu nhất, nhưng huynh đệ ruột của gã số lượng cũng đến 800-1000. Sau này Ưu Công Tử muốn lên ngôi thì nhân mạch là điều hết sức quan trọng, không thể trông cậy vào phụ tử tình thâm thôi. Mặt mày của Vương Tứ cũng hớn hở, Bách Mục Yêu Quân ngồi bên cạnh chửi thầm. Vương Tứ đã leo lên chiếc thuyền của Yêu Công Tử, việc này rất tệ cho kế hoạch tiếp theo của Yêu Tổ. Nhìn Vương Tứ lôi kéo làm quen với Yêu Công Tử mà gã chả có cách xen vào, làm Bách Mục Yêu Quân vô cùng bực bội. Thời gian trôi qua, Vương Tứ thấy đã đến giờ mà Long Đế và Mông Điểm còn chưa ra, gã đoán là họ ẩn núp chung quanh chờ thời cơ. Vương Tứ liền đứng dậy trầm giọng quát, thời gian đã đến, chuẩn bị chém đầu. Hai nam nhân mình trần đứng sau lưng của Lý Tư Vương Tiễn, nghe lệnh thì liền lắc cây cổ, chuẩn bị giơ đao chém đầu hai người. Lý Tư và Vương Tiễn bị phong ấn tu vi, gân mạch đứt ra từng khúc, hai người giống như phế nhân vậy, nguyên thần thậm chí còn không thể xuất khiếu. Lý Tư cười nói với giọng khàn khàn không chút sợ hãi. Vương huynh, tuy không thể sinh cùng ngày, nhưng là có thể cùng chết, Lý Mỗ cảm nhận đời này đáng giá rồi. Vương Tiễn lắc đầu cười nói, với quan hệ kiếp trước kiếp này của chúng ta thì hơn hẳn huynh đệ ruột thịt, chết thì có sao, nhưng mà không được gặp lại bệ hạ một lần trước khi chết đúng là đáng tiếc. Nhắc đến Tần Quân làm trên mặt Lý Tư cũng lộ nét buồn, ước hẹn vạn năm đã sắp đến nhưng không ngờ bọn họ lại gục ngã. Nếu nói có gì làm họ vấn vương thì không phải là thê nhi mà chính là ước hẹn vạn năm với Tần Quân. Hai nam nhân mình trần giơ cao đại đao định chặt đầu của Lý Tư Vương Tiễn, nhưng trước đó họ nhận lệnh của Vương Tứ rồi cho nên cố ý làm thật chậm. Yêu Công Tử thì nheo mắt nhìn biển người bên dưới, Bốn người áo đen đứng sau lưng của Yêu Công Tử không lộ vẻ gì, như hình với bóng. Nhìn họ thì rất khó mà liên tưởng đến dạng cường giả đại lao. Khi không khí trở nên căng thẳng, tu sĩ dưới đài và người trên lầu các mỏi cổ ngóng trông. Ống, một tiếng rồng ngâm nổ vang, có một con rồng trắng gầm giống lao ra từ con phố phía tây, thanh thế to lớn, tốc độ nhanh khiến nhiều tu sĩ không kịp phản ứng. Rồng trắng lao đến định cướp lấy Lý Tư và Vương Tiễn, Vương Tứ liền tức giận quát, muốn chết. Mắt của Vương Tứ tràn đầy vẻ vừa mừng vừa sợ, tay phải chộp vào hư không, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ bằng ma khí chộp vào rồng trắng, tốc độ còn nhanh hơn con rồng. Bàn tay khổng lồ màu đen lướt qua đầu của Lý Tư và Vương Tiễn đánh vào thân rồng trắng. Rồng trắng này chính là Long Đế, gã bị đánh bay ra, thân thể to lớn đụng ngã các tòa lầu các làm bụi bay mù mịt. Đám tu sĩ cuống cuồng bỏ trốn, Vương Tiễn kinh kêu, Long Đế. Gã không ngờ Long Đế thực sự đến cứu bọn họ, đây là kết cục chết chắc. Một người áo đen đứng sau lưng của Yêu Công Tử nhẹ giọng nói, đại la kim tiên cảnh trung kỳ, con rồng đã bị thương nặng, sức chiến đấu không còn được 1/10, thật đúng là tự tìm đường chết. Khóe môi của Yêu Công Tử cong lên đầy trào phúng, gã khinh thường nhất là hạng người nghĩa khí như vậy. Trong mắt của Yêu Công Tử thì chả bao giờ có tình nghĩa tuyệt đối, chỉ có lợi ích mới coi là vĩnh viễn thôi. Vương Tứ lạnh lùng cười, hử, rốt cuộc người cũng đã đến, vậy thì hôm nay đừng hòng rời đi. Vương Tứ lắc người biến mất tại chỗ và khi xuất hiện đã ở cách đó ngàn thước. Hắn ở trên không nhìn xuống Long Đế đã biến thành hình người, nằm trong đống phế tích, vỗ xuống một trường. Bùm! Phế tích bên dưới sụp đổ, gỗ vụn và đá vụn bay lên kèm theo là một vòi máu rồng. Nhiều người lắc đầu thở dài, vèo, gió lạnh rít gào vụt qua thổi bay bụi đất. Long Đế nằm trong phế tích đẫm máu, cả người đầy vết thương trông thê thảm, giống như tùy thời sẽ tắt thở vậy. Vương Tứ lơ lửng trên cao nhìn xuống Long Đế lạnh lùng cười. Không ngờ Long Đế đỉnh danh mà lại rơi vào kết cục như vậy. Long Đế oai phong vào trung hoang, bất đắc dĩ dẫm phải miếng đinh sắt là Minh Vương Điện. Thật ra thì Vương Tứ khá là thích Long Đế, nhưng dù sao cũng là kẻ địch, nếu không tàn nhẫn thì làm sao để người khác nhìn vào. Long Đế phải chết thảm, Vương Tứ muốn dẫm lên Long Đế ngay trước mặt vô số người để cảnh cáo với toàn thiên hạ là đối địch với Minh Vương Điện thì sẽ có kết cục như vậy. Nghĩ xong, Vương Tứ tay phải đè xuống cách không hút Long Đế bay lên, rồi nhanh chóng trở lại bệ đá, ném Long Đế rớt xuống bên cạnh Lý Tư và Vương Tiễn. Cả đám tu sĩ liền xì xào. Thật, một thế hệ Long Đế vậy mà chật vật đến như vậy. Là do hắn không thấy rõ bản thân, va chạm với Minh Vương Điện, mà còn không biết cúi đầu, đáng đời. Vương Tứ cũng khinh người quá đáng, cường giả dù chết thì cũng nên chừa chút mặt mũi cho người ta. Minh Vương Điện làm vậy thật là kỳ cục. Có người chào phúng, có người thương tiếc, nhưng không ai dám ra lời mắng chửi. Vương Tứ chỉ vào Long Đế cười to nói, hắn là Long Đế, một kẻ ngông cuồng, ai dám chọc vào hắn thì hắn dám cùng người đó không chết không ngừng. Trước kia ta không thèm quan tâm hắn, nhưng bây giờ hắn đã đắc tội Minh Vương Điện thì kết cục sẽ là như vậy. Long Đế cắn chặt răng, máu ứa ra khóe môi. Hắn cố gắng muốn gượng dậy nhưng bị khí thế của Vương Tứ như núi cao đè xuống, không thể nào đứng lên nổi. Lý Tư lắc đầu cảm thán ngữ điệu đầy đau đớn, người cần gì phải như vậy. Lý Tư chết không sao, nhưng gã không muốn liên lụy tới người khác, bởi vì gã sắp chết rồi, không thể trả nổi ân tình đó. Vương Tiễn thì chửi lên, Vương Tứ, ngươi có giỏi thì giết chúng ta đi, cần gì phải vểnh đuôi lên mặt như một kẻ tiểu nhân vậy. Vương Tứ không dao động, Yêu Công Tử và Bách Mục Yêu Quân thì nhếch mép khinh miệt, kết cục của kẻ yếu chính là như thế, tội nghiệp và bất lực. Minh Mộng Ma Tôn ngồi trên ghế mắt hấp háy, nàng đã quen nhìn hình ảnh này, người đắc tội với Minh Vương Điện thì luôn không có kết cục tốt. Vương Tứ đạp trên lưng của Long Đế lạnh lùng quát, mông điểm đâu, còn không mau lăn ra đây, ngươi muốn nhìn ba đồng bạn của mình chết thảm hay sao? Cả biển người xôn xao, một trong ba thủ lĩnh của Tần, mông điểm cũng đến sao? Toàn thành im lặng, mông điểm có đến không? Long Đế vừa mắng vừa hộc máu, hắn không đến, người giết chúng ta đi, chúng ta có làm quỷ thì cũng không tha cho ngươi đâu. Vương Tứ cười rẻ rúng, hử, ta đã nghe biết bao nhiêu người nói câu tương tự rồi. Yêu Công Tử phẩy quạt cười hỏi, Vương Điện Chủ, có thể giao cả thần hồn của con rồng này cho ta được không? Ba đại la mà bị luyện chế thành quỷ nô thì thực lực của gã sẽ tăng vọt. Vương Tứ liền sảng khoái đồng ý, không thành vấn đề. Đó chính là chủ của cửu u trong tương lai, cho nên gã cần phải nịnh hót trước. Bách Mục Yêu Quân cười xúi dục, Vương Điện Chủ, có thể chém rồi, phòng chừng là mông điểm sẽ không ra đâu. Nếu như mông điểm có mặt thì với tính tình của hắn đã sớm nhảy bổ ra rồi. Bách Mục Yêu Quân đã từng truy sát Long Đế và mông điểm cho nên biết rất rõ tính cách của mông điểm. Vương Tứ ngẫm nghĩ cũng thấy có lý. Giết Long Đế, Lý Tư và Vương Tiễn chỉ để lại một mình lông mông điểm thì không đáng lo. Vương Tứ liền quay đầu ra lệnh cho hai nam nhân vạm vỡ mình trần kia. Tốt, các ngươi... Vương Tứ chưa dứt lời thì ngoài thành đã truyền đến tiếng rồng ngâm liên tiếp, vô số người phải ngoái đầu nhìn, sau đó há hốc mồm kinh kêu, vì có 9 con rồng bay song song trên bầu trời, hình ảnh rất chi là đồ sộ. Có người kinh kêu, Tần Thánh Đế đến. Vương Tứ, Bách Mục Yêu Quân cau mày, Yêu Công Tử thì nhau mắt, còn Minh Mộng Ma Tôn thì sợ hãi run lên cầm cập. Tồn tại trẻ tuổi nhất của Hùng Chủ Bảng, mắt Yêu Công Tử lóe tia sáng lạnh vì từng nghe phụ thân khen ngợi Tần Thánh Đế, trong lòng gã luôn không phục. Không ngờ hôm nay lại thấy Tần Thánh Đế trong truyền thuyết. Yêu Công Tử muốn chống mắt xem Tần Thánh Đế có phong thái như thế nào. Vương Tứ truyền âm chất vấn Bách Mục Yêu Quân, chẳng phải ngươi nói sẽ phái người chặn hắn sao? Bách Mục Yêu Quân lúng túng không biết trả lời thế nào. Giọng châm chọc cười nhạt của Tần Quân vang vọng cả thiên địa. Minh Vương Điện thật là uy phong, Vương Điện chủ thật là phong cách. Vô số người hít thở dồn dập, sắp có đánh nhau rồi. Tu sĩ đến cổ thành xem kịch vui đều vì chờ xem chiến đấu, chứ ít ai quan tâm đến sự sống chết của bọn Lý Tư Vương Tiễn. Giờ thấy Tần Quân quả nhiên xuất hiện khiến họ hưng phấn kêu lên. Tần Thánh Đế trong truyền thuyết thực sự là có 9 con rồng kéo kiệu, uy vũ quá. Trời ơi, bảnh ghê, sau này ta cũng bắt 9 con rồng kéo kiệu mới được. Bằng vào ngươi, coi chừng đắc tội với Long tộc nó giết cả họ. Long tộc rất là bao che khuyết điểm. Chật, Vương Tứ, Tần Thánh Đế, Bách Mục Yêu Quân, cả Yêu Công Tử nữa, thật đúng là quần hùng hội tụ. Nghe được các tu sĩ bàn tán, sắc mặt của Vương Tứ đen như nhọ nồi. Tần Quân chém năm thái ất huyền tiên cảnh của gã, tổn hại nặng Minh Mộng Ma Tôn, làm Vương Tứ tức điên. Quan trọng nhất là dạ tình đàm hoa mà gã siêu tầm đang nằm trên người Tần Quân. Vương Tứ tức giận quát, chém bọn chúng cho ta. Vương Tứ như một con sư tử đực tức giận, gã biết Tần Quân đến để cứu Long Đế cho nên không muốn cho hắn vừa ý. Hai năm nhâm vạn vỡ mình trần giơ đại đao lên, vèo. Hai tiếng xé gió chuyển đến, chỉ thấy hai mũi tên lửa xé rách không khí, vượt qua mấy vạn dặm bắn bẻ đầu hai nam nhân mình trần. Vương Tứ vừa lúc xoay người, gã không kịp phản ứng, con ngươi của Yêu Công Tử co rút lại, bốn người sau lưng. Hắn nhanh chóng che chắn trước mặt, Vương Tứ tức giận bùng nổ hơi thở, người dám. Ma khí cuồn cuộn thổi quét đám tu sĩ ở dưới đài nghiêng trái ngã phải. Khi Vương Tứ định giơ tay vỗ hướng Long Đế, hòng một chưởng đánh chết Long Đế, thì Trọng Minh Điểu bay tới với tốc độ của cường giả Thái Ất không thể nhìn thấy. Vương Tứ cảm thấy giận tóc gáy, tay phải theo bản năng đổi hướng vỗ ra đằng trước. Phập. Trọng Minh Điểu xuyên thủng bàn tay của Vương Tứ làm máu tươi phun ra. Vương Tứ trợn mắt nghiêng đầu né Trọng Minh Điểu tấn công trong đường tơ kẽ tóc. Bách Mục Yêu Quân thấy Trọng Minh Điểu lao tới thì hết hồn vội nằm sấp xuống đất. Tiếng hót của Trọng Minh Điểu vang khắp toàn trường, chiếp chiếp. Đám tu sĩ còn đang nhìn bầu trời vụt ngoái đầu lại, mặt của Lý Tư Vương Tiễn thì mờ mịt. Trong thời gian Tần Quân leo lên Hùng Chủ Bảng thì bọn họ còn đang bận phải đánh nhau với Vương Điện, cho nên không biết Tần Thánh Đế này là ai. Long Đế mừng rỡ như điên la lên, là bệ hạ tới cứu chúng ta rồi. Lý Tư Vương Tiễn liền biến sắc mặt, bệ hạ đến ư? Một vạn năm trước Tần Quân mạnh hơn xa bọn họ thì bây giờ càng đến trình độ nào? Lý Tư Vương Tiễn mừng hớn hở, hai người bỗng thấy một thân hình từ trên cao bay tới, uy vũ bá khí như thần linh giáng trần. Nhị lang hiển thánh chân quân, Dương Tiễn. Dương Tiễn liền quát to, chết cho bản quân. Hai tay Dương Tiễn giơ cao đao chiến thần ba mũi nhọn như một tảng thiên thạch đập xuống bệ đá, làm nhà lầu trong phạm vi ngàn thước đều sụp đổ, bụi bặm bay đầy như muốn che lấp cả bầu trời. Yêu Công Tử được bốn người áo đen bảo vệ nhanh chóng bay ra, không rụng một cọng tóc. Bách Mục Yêu Quân và Minh Mộng Ma Tôn thì hơi chật vật. Vương Tứ phẩy hai tay áo như muốn xua tan bụi bặm, Hậu Nghệ lại như hồn ma lao đến, hai tay tóm lấy hai người Vương Tiễn Lý Tư. Dương Tiễn thì xách theo Long Đế bay lên khỏi đám bụi. Vương Tứ thế vậy càng điên tiết định xông lên đánh thì bỗng Trọng Minh Điểu lại lao tới bám giữ lấy gã. Hai bên đều là đại la kim tiên cảnh viên mãn, không ai làm gì được ai. Mặc dù linh trí của Trọng Minh Điểu không cao, nhưng ý thức chiến đấu không hề thấp, cộng với tốc độ tuyệt đối đã đánh cho Vương Tứ không kịp trở tay. Một người áo đen trầm giọng nói với Yêu Công Tử, con gà đó không đơn giản. Mắt của Yêu Công Tử hấp háy, gã biết tu vi của Vương Tứ đã đến đại la kim tiên cảnh viên mãn, vậy mà bị một con gà làm cho chật vật như thế, thì xem ra lai lịch của con gà này không tầm thường. Yêu Công Tử lại nhìn hướng Hậu Nghệ Dương Tiễn bay đi, mắt lấp lánh ánh sáng, đặc biệt là Dương Tiễn anh minh thần võ khiến Yêu Công Tử sinh lòng mến tài, nếu có thể thu phục thần tướng như vậy vào trong tay thì rất sướng. Một người áo đen khác trầm giọng nói, người kia chỉ là thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ, nhưng có sức chiến đấu ngang cường giả đại la, cũng không đơn giản chút nào. Tu vi của bốn người họ tuy không vượt qua được đại la kim tiên cảnh trung kỳ, nhưng liên hợp lại thì đủ sức bảo vệ Yêu Công Tử hoành hành bát phương. Dương Tiễn và Hậu Nghệ nhanh chóng bay lên áng mây, mà Đế Vệ Quân đang cưỡi, thả Lý Tư Vương Tiễn và Long Đế xuống. Dương Tiễn cố nén hưng phấn hỏi, bệ hạ, tiếp theo nên làm gì đây? Giọng của Tần Quân nhàn nhã truyền ra từ trong cỗ kiệu. Giết Vương Tứ đi. Rõ. Dương Tiễn hưng phấn lao ra, gã chỉ có tu vi thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ mà lại dám xông pha trong đống cường giả đại la, dũng cảm vô song. Hậu Nghệ cũng ngửa đầu cười to rồi phóng theo. Còn ở bên kia thì Vương Tứ bị Trọng Minh Điểu dây dưa cực kỳ ức chế, Bách Mục Yêu Quân không nhúng tay vào được, sợ bị ngộ thương. Khi Bách Mục Yêu Quân thấy Dương Tiễn lao đến thì khóe môi gã cong lên, không đánh thắng được con gà, chẳng lẽ lại sợ một tên thái mục à thái ất huyền tiên cảnh nhỏ nhoi sao? Bách Mục Yêu Quân liền lật tay lấy ra một thanh cốt đao đen ngòm xông vào Dương Tiễn. Đinh, đao chiến thần ba mũi nhọn và cốt đao chạm nhau, lực lượng khủng bố làm sóng gió cuồn cuộn dâng lên, một người một yêu cùng cau mày bởi vì sức mạnh quá lớn, cả hai cùng giật mình, nhưng Bách Mục Yêu Quân dù gì cũng là đại la kim tiên cảnh trung kỳ, gã nhẹ nhàng đánh bay Dương Tiễn. Mũi tên của Hậu Nghệ lại bắn ra với tốc độ không gì sánh kịp, Bách Mục Yêu Quân chưa kịp phản ứng đã bị xuyên thủng vai trái, máu tươi phun ra. Ở trên áng mây, Long Đế cô nén vết thương đau đớn kích động bỏ dậy, quỳ về hướng Đản Quân mà khóc lên. Đà tạ bệ hạ đã cứu giúp, vốn tưởng hôm nay sẽ chết trong nhục nhã ở cổ cổ thành, không ngờ Tần Quân bỗng nhiên giết tới, làm cho Long Đế cảm giác như mình đang mơ. Lý Tư Vương Tiễn cũng vậy, hai người kích động khóc ròng, lắp bắp không nói nên lời. Giọng của Tần Quân vọng ra từ trong cỗ kiệu, các người đợi một chút, trẫm sẽ tìm thuốc chữa thương cho các ngươi. Tần Quân cũng không đi ra mà ngồi trong kiệu để lật xem hệ thống thần thoại, để tìm thuốc chữa thương cho bọn họ. Ba vị đại la, nếu cho bọn họ khỏe lại thì thực lực đội hình của Tần Quân sẽ tăng lên một mảng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.